mập đẹp, béo dễ thương. Chương 27, tai nạn và ứng biến. Góc truyện audio.com. 7 giờ 45 tối. Trung tâm văn nghệ sinh viên đã kín người. Sân khấu buông rèm, thành viên đội kịch bận rộn bưng đạo cụ của ét ảnh thứ nhất lên sân khấu. Lý Viện Viện và các diễn viên đang ở hậu trường nghe thầy khích lệ. Mọi người dùng thời gian cuối cùng để điều chỉnh trạng thái. Nữ chính là một đàn chị 5BA tên An Phi, coi như là thành viên cốt cán của câu lạc ét bộ kịch nói. Lý Viện Viện nhìn ảo An Phi hồi lâu không rời mắt. An Phi tiếp nhìn thấy ánh mắt Lý Viện Viện bèn hỏi. Sao vậy, vạt áo của chị S.O. sắc dài quá không? Người trong đội kịch đã thử quần áo từ trước, nhưng lúc đó An Phi mang giày cao gót, bởi vậy không thấy áo quá dài. Nhưng hiện giờ đổi giày thêu hoa nên vạt áo phết xuống đất. An Phi xách vạt áo, có vẻ không để tâm. Không sao, lúc đi chị chú ý một chút là được rồi. Lý Viện Viện mấp máy môi, nhưng chưa kịp nhắc nhở. Khung cảnh xung quanh dần dần tối đi. An Phi xách váy chạy lên sân khấu chờ ra diễn. 8 giờ tối, lời dẫn chuyện vang lên. Giọng điệu chậm rãi trầm thấp của một bạn nam dần dần thu hút khán giả vào tình tiết vở kịch. Màn được kéo ra, nam nữ chính theo thứ tự lên sân khấu. Trong vở kịch này Lý Viện Viện vẫn chỉ là vai phụ. Tệ Yêu Mẫu là mẹ của nam chính Tiêu Trọng Khanh, cũng là một vai vô cùng căm ghét nữ chính. Vai diễn lần này còn ác độc hơn lần trước, có thể khiến nam chính quỳ với cô. Cô còn S.O. sắc thể tát nam chính. Nhưng nam chính chỉ có thể khấu đầu, không thể phản kháng. Lý Viện Viện cảm thấy theo tình hình này, nếu cô tiếp tục diễn kịch chắc chỉ có thể nhận những vai tương tự thôi. Cô hơi chán nản, cảnh đầu tiên Lý Viện Viện lên sân khấu là nhận trà của nữ chính Lưu Lan Chi dâng lên. Vì Tiêu Mẫu không thích Lan Chi nên Lý Viện Viện hóa trang già nua đang nhăn nhó trên sân khấu. Lúc này Tiêu Trọng Khanh trở về. Tiêu Mẫu nể mặt con nên miễn cưỡng để Lưu Lan Chi tới dâng trà. Theo kịch bản, Tiêu Mẫu uống trà xong phải đặt ly trà lên bàn đánh bốp một tiếng. Sau đó tức giận mắng Lưu Lan Chi ngay cả trà cũng nấu không ngon. Nhưng lúc diễn đến đây lại xảy ra tai nạn, vạt áo của An Phi thật sự quá dài. Lúc này hai tay đang bưng khay trà, không có tay xách vạt áo. Tuy cô rất cẩn thận, nhưng đi tới phía trước mấy bước vẫn không thể nào tránh không dẫm lên vạt áo. Đồng tử An Phi so lại, cơ thể không giữ nổi thăng bằng, ngã nhào tới phía trước, chiếc ly đạo cụ bên trong không có nước, ly trà lăn lên người Lý Viện Viện, sau đó lăn từ trên chân S.O. rơi xuống đất vỡ tan. Trương Nam sửng sốt, nữ chính An Phi ngã dưới đất cũng ngây người, Lý Viện Viện thoáng im lặng. Tiếp đó lập tức đập bàn đứng dậy, cầm gậy nổi giận hất chiếc ly vỡ sang một bên. Ngươi làm phản à, dám cố ý đổ trà lên người ta. An Phi ngơ ngác nhìn Lý Viện Viện. Con, Trương Nam phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ sụp xuống lại Lý Viện Viện. Tạm thời chế lời thoại, giọng điệu xúc động nói. Mẫu thân, Lan Chi chỉ nhất thời sợ ý thôi chứ không hề có ý đổ trà lên người mẫu thân. Mong mẫu thân bớt giận, đừng giận quá hại đến sức khỏe. Lý Viện Viện cầm gậy đứng đó. Con chỉ biết bao che cho thê tử chẳng biết làm gì cả này thôi. Con nhìn nó đi, nhìn nó thử đi, rốt cuộc có chỗ nào hơn các cô nương mẹ chọn cho con đâu. Khụ khụ, khụ khụ khụ, mẫu thân, Trương Nam lập tức đứng dậy dìu Lý Viện Viện, tạm thời bỏ mấy câu thoại ở giữa. Đẩy lời thoại phía sau lên trước để diễn tiếp. Mẫu thân bớt giận, đừng nổi nóng hại đến sức khỏe. Con đưa mẫu thân về phòng nghỉ ngơi nhé. Trương Nam vừa dìu Lý Viện Viện đi xuống sân khấu, vừa quay đầu nhìn An R. Hi. Lan Chi, nàng thu dọn chỗ này đi. Năng lự S tùy S ở ứng biến S.U. hỏi A An Phi cũng không tệ. Lập tức ra vẻ buồn bã gật đầu. Dạ, thiếp biết rồi. Trương Nam dìu Lý Viện Viện xuống sân khấu. Lưu Lan Chi ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ của ly trà lên, vừa đi tới vị trí được màn sân khấu che lại. Trương Nam lập tức buông Lý Viện Viện ra, giật micro đọc lời dẫn. Cậu ta hắng giọng, đến khi lên tiếng, thanh âm chẳng khác gì với bạn ban nãy. Lan Chi nhặt mảnh vỡ của ly trà như đang nhặt những mảnh tim tan nát của mình. Nước mắt chậm chậm rơi. Trương Nam hô tay ra hiệu cho thầy. Thầy lập R tức cho nhân viên ánh sáng điều chỉnh ánh đèn tối đi. Màn kịch ngoài ý muốn này cuối cùng cũng trôi qua trong tình trạng không khiến tình tiết vở kịch thay đổi quá nhiều. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. An Phi xuống sân khấu. Vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Đều tại tôi sơ suất gây phiền phức cho mọi người. Thầy cũng không trách, không sao, không sao, diễn xong vở kịch đã. Nói xong thầy vỗ vỗ vai Trương Nam. Trương Nam gật đầu, hiện giờ không phải lúc tự kiểm điểm hay trách cứ ai. Cảnh sau phải diễn như lúc tập luyện. Mọi người đều khen Trương Nam thông minh, tùy cơ ứng biến giỏi. Sau đó tiếp tục làm việc của mình. Trương Nam vừa thay áo cho cảnh sau. Vừa đi tới bên cạnh Lý Viện Viện cảm ơn, lần này cũng nhờ có cô. Lý Viện Viện cười cười, mấy cảnh sau cố lên nhé. Trương Nam ngây người nhìn nụ cười của cô, bỗng nhiên cậu ta muốn cảm thán rằng, hình như Lý Viện Viện đã ốm đi rất nhiều. Cuối cùng vở kịch cũng kết thúc tốt đẹp, lần này Lý Viện Viện không gặp tai nạn, cùng các bạn đứng trên sân khấu cúi chào cảm ơn khán giả. Đèn trên sân khấu cực sáng chiếu lên mặt Lý Viện Viện. Nhìn các bạn đứng dậy vỗ tay bên dưới, Lý Viện Viện bỗng có cảm giác thỏa mãn. Là cảm giác thỏa mãn mà trước đây cho dù cuộc sống giàu sang đến đâu cũng không thể nào đạt được. Tan cuộc, mọi người tụm năm tụm ba trò chuyện. Có khán giả lên sân khấu tìm diễn viên chụp ảnh chung. Lý Viện Viện đi từ trên sân khấu xuống, Yến Tư Thành lên đón. Không chờ anh nói, Lý Viện Viện đã cười hỏi. Tư Thành, em diễn có hay không? Gọi tên anh đến hai lần. Xem ra trong lòng rất vui. Yến Tư Thành bất giác cong khóe môi. Rất hay, người của đội kịch nói muốn mọi người đi liên hoan. Lý Viện Viện nhớ lại chuyện tối đó mình uống say nên lựa lời từ chối. Yến Tư Thành cùng cô rời khỏi trung tâm văn nghệ. Lúc RA khỏi cửa, Yến Tư Thành nhạy bén phát giác có một ánh mắt dõi theo họ. Anh quay lại nhìn, trên sân khấu, Trương Nam bị các bạn đeo bám chụp ảnh chung đang quay đầu nhìn Lý Viện Viện. Ánh mắt Trương Nam và Yến Tư Thành giao nhau. Sau đó Trương Nam gật đầu với Yến Tư Thành, tỏ ý tạm biệt, rời khỏi trung tâm văn nghệ. Đèn đường màu vàng trong trường đều sáng lên. Hôm nay là lễ hội văn hóa. Trường cho nghỉ không lên lớp, lúc quay về ký túc xá xuyên qua khu giảng đường, bốn bề đều yên tĩnh hơn thường ngày. Viện Viện nhẹ giọng kể cho Yến Tư Thành về tai nạn xảy ra trên sân khấu hôm nay. Yến Tư Thành nghiêng tai lắng nghe, giống như bình thường họ nói chuyện điện thoại trước khi ngủ hàng đêm. Đưa Lý Viện Viện đến cửa ký túc xá, Lý Viện Viện vẫn chưa kể xong, Yến Tư Thành không bỏ về trước. Lý Viện Viện cũng không bước vào ký túc xá, chỉ đứng ở cửa tiếp tục nói chuyện với Yến Tư Thành. Kể hết một lượt chuyện hôm nay, Yến Tư Thành nghe xong cũng chỉ nhẹ giọng một tiếng như thường ngày. Không phát biểu suy nghĩ gì khác, Lý Viện Viện khựng lại, cô há miệng nhưng không biết mình nên nói gì. Cô không nói, giữa hai người bỗng trở nên yên lặng. Nếu là điện thoại, Lý Viện Viện nói ngủ ngon xong sẽ cúp máy. Nhưng hiện giờ đang đối diện nhau, nói xong phần mình liền tạm biệt, hình như, hơi đường đột thì phải. Lý Viện Viện nhìn sang bên cạnh, thời điểm này những người đứng dưới lầu ký túc xá nói chuyện đều là các đôi nam nữ. Rất thân mật, một cậu con trai kéo tay một cô gái mỉm cười nhìn cậu ta, sau đó kiễng chân hôn lên mặt cậu con trai, phát ra một tiếng ngoa, sau đó cậu con trai cũng cúi đầu ngoa một tiếng. Cả hai cười rất ngọt ngào. Lý Viện Viện bỗng nhiên hiểu một cách sâu sắc về ý nghĩa của tiếng MU. À hát này, tai cô bất giác đỏ lên. Trong thời gian qua, cô phát ra âm thanh này với người trong phòng còn đỡ. Dù sao mọi người đều là con gái. Nhưng đối với Yến Tư Thành, anh ấy có hiểu ý nghĩa của âm thanh này không nhỉ? Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn Yến Tư Thành. Thấy anh vẫn đang nhìn mình, ánh mắt chính trực không chút tạp niệm. Xem ra, anh không hề suy nghĩ linh tinh. Lý Viện Viện, bên cạnh bỗng truyền tới giọng Châu Tình. Cô nàng nhào tới ôm cổ Lý Viện Viện. sau đó nhìn Yến Tư Thành. Ôi chà, còn đang từ biệt tình lang của cậu à? Trước đây Châu Tình trêu chọc Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đều dùng từ bạn trai bạn gái. Hoặc yêu nhau, nhưng đây là những từ ngữ hiện đại. Đả kích đối với Lý Viện Viện không nhiều, nhưng từ tình lang này cổ kim đều dùng được. Trong lòng Lý Viện Viện vốn còn đang ngượng ngùng vì âm tiết ma này. Hiện giờ lại càng chẳng biết làm sao. Cô cố gắng che đậy vẻ xấu hổ, nghiêm túc nói, Tư Thành, hôm nay anh cũng mệt rồi. Anh về nghỉ trước đi. Ừ, ngủ ngon. Yến Tư Thành gật đầu với Châu Tình, sau đó quay người đi. Châu Tình nhìn theo bóng Yến Tư Thành cảm thán. Chậc chậc, chó trung thành, chó trung thành. Châu Tình bá cổ Lý Viện Viện, bàn tay vắt xuống vừa khéo đặt trên ngực Lý Viện Viện. Vỗ vỗ mấy cái, thừa cơ lợi dụng, Lý Viện Viện không giận, buồn cười kéo tay Châu Tình ra. Châu Tình cũng cười híp mắt, mình nói này Lý Viện Viện, sao mình càng nhìn càng thấy trước mặt Yến Tư Thành, cậu cứ như một nữ hoàng kiêu ngạo ấy. Còn cậu ta là kỵ sĩ bên cạnh cậu. Cậu nói gì cậu ta làm đấy. Cậu nói được, thì chuyện gì cũng được. Cậu nói không được thì bất kỳ chuyện gì cậu ta cũng nói không được. Đúng là nghiêm chỉnh chấp hành. Lý Viện Viện ôm tay Châu Tình đi vào ký túc xá. Châu Tình, cậu nói sai hai chuyện rồi. Hà, mình không phải nữ hoàng mà là công chúa. Anh ấy không phải kỵ sĩ mà là thị vệ. Châu Tình sửng sốt, mìa, Lý Viện Viện, cậu thật sự xác định quan hệ của hai người như vậy đó hả? Lý Viện Viện cười khổ lắc đầu. Mình đang cố gắng sửa đây. Cô quay đầu nhìn bóng Yến Tư Thành đã đi ha. S.O. sắc điều hiện giờ vẫn chưa thành công lắm. Có gì mà thành công hay không chứ? Giữa nam và nữ, cho dù muốn sửa đổi quan hệ gì, chỉ cần lên giường một lần chắc chắn sẽ sửa đổi thành công ngay. Châu Tình bóp eo Lý Viện Viện. Này, nói chứ gần đây cậu cố gắng giảm cân có phải vì muốn lên giường với cậu ta không? Cho dù Lý Viện Viện điềm tĩnh đến đâu, nghe câu nói trần trụi như vậy cũng không khỏi đỏ mặt. Châu Tình, cô hét lên, trong đầu bỗng thoáng hiện sơ thể Yến Tư Thành khi chạy bộ đêm đó. Ôi trời, xấu hổ gì chứ, lớn hết rồi mà, Châu Tình nheo mắt trêu cô. Hỏi nhỏ nhé, các cậu ngủ với nhau chưa vậy? Nhớ lại thời gian ở căn phòng Yến Tư Thành thuê, coi như họ cũng từng ngủ với nhau rồi nhỉ? Cách chương.